Hắc ám đại nhân, chương 55, Lý Duệ, góc truyện audio.com. Lạc Ưng ngồi xuống ghế đối diện, mệt mỏi, thở nãy giờ gấp quá, anh quên luôn cả thở. Đến khi lấy lại được nhịp thở, Lạc Ưng ngẩng đầu, nhìn thấy trên bàn là băng thấm máu đỏ hoàn toàn, rất đáng sợ. Dù anh đã băng bó cho cậu một băng trắng mới, máu vẫn chảy rất nhiều. Chợt nhớ đến lời nói của Lý Duệ mới nãy, Lạc Ưng không nhịn được có chút lo lắng và sợ hãi. Nếu anh chậm thêm 5 phút cậu sẽ chết. Vậy mà khuôn mặt cậu ngoại trừ tái nhợt đi, không hề có một cảm xúc nào khác. Vô cùng bình thản, giống như cậu không phải là người bị thương. Vào những giây phút cận kề cái chết cậu vẫn không hề có một chút tia sợ hãi nào. Cậu chỉ nằm yên đó, mệt mỏi nhắm hờ mắt lại. Lý Duệ tiến hành khâu vết thương, tổng cộng phải khâu 8 mũi. Lúc đầu vết thương đáng lẽ chỉ cần khâu 6 mũi, nhưng do cậu tác động quá nhiều khiến vết thương lan rộng ra, phải khâu thêm 2 mũi. Lý Duệ băng bên ngoài một lớp băng trắng như ban đầu. Lạc Ưng nhíu mày, hỏi, làm cái đó để làm gì? Lý Duệ nhàn nhạt nói, cậu không thấy vết thương trước đó hả? Lạc Ưng dùng mình, không dám nhớ lại. Chắc là người trước kia băng bó vết thương cho cậu lo đến tình trạng bây giờ nên băng thêm lớp băng trắng phòng hờ trường hợp chảy máu. Đúng là lo xa thật. 2 phút sau, Lý Duệ dọn dẹp đồ nghề, Hoàng Tuấn Khải vốn đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt ra, giọng nói dù có hơi mất sức nhưng vẫn không mất đi vẻ lạnh lẽo. Xem lại trên hông với trên chân luôn đi, Lý Duệ khựng lại kéo áo cậu lên quan sát vết bầm, nói. May mắn, xương không bị ảnh hưởng, đau không? Đau, Hoàng Tuấn Khải thành thật trả lời. Cố chịu đau chút, Lý Duệ xoa ít thuốc lên vết bầm, Hoàng Tuấn Khải nhíu chặt mày. Vài phút sau, cậu đỡ đau hơn nhiều. Lý Duệ lau tay kéo quần cậu lên, lập tức biến sắc. Lý Duệ lớn giọng nói. Làm cái quái gì mà tàn tạ tới vậy luôn thế? Lạc Ưng giật mình, nhìn xuống chân cậu, sắc mặt liền tái xanh. Hai bên chân đều có vết bầm lớn, lên cả máu và gân xanh. Chân cậu nhìn qua là thấy đau khủng khiếp, vậy mà cậu chỉ đơn giản nói là đau. Nghĩa là chân cậu không còn cảm giác nữa. Lý Duệ kêu Lạc Ưng ôm cậu tới một căn phòng chụp X-quang. Chưa đầy 2 phút đã có kết quả. Lý Duệ đầy gọng kính, nhìn cậu nằm trên giường, nói. May mắn, chưa gãy xương. Lạc Ưng thở phào, còn chưa kịp nhẹ nhõm đã bị câu nói tiếp theo làm cho gục ngã. Chỉ nứt xương thôi, Lý Duệ đặt tờ giấy xét nghiệm xuống bàn. Lạc Ưng cau mày, may mắn chỗ nào chứ? Kiểu nào cũng liên quan tới xương. May mắn chỗ nào, Lý Duệ bĩu môi, khinh thường người bạn ít học thức trước mặt. Gãy xương là phải phẫu thuật, tôi lười, phẫu thuật phải chuẩn bị rất nhiều, phiền phức lắm. Lạc Ưng nghĩ lại, gật đầu đồng ý, cũng đúng ha. Nứt xương thì cùng lắm chỉ cần băng bó, nhẹ hơn nhiều, ấy vậy mà, Hoàng Tuấn Khải có vẻ không được vừa lòng, cậu khó chịu hỏi. Khi nào mới lành hết được? Lý Duệ lạnh nhạt đáp, theo công nghệ bây giờ, vết thương tay nhóc sẽ là 5 ngày, hông là 12 ngày, chân trái là 16 ngày, chân phải. 20 ngày, hơn nửa tháng ư, Hoàng Tuấn Khải nhíu mày, có thể nhanh hơn không? Lý Duệ nhếch môi, nói. Không thể, nếu nhóc muốn chết sớm, nhóc có thể rời đi. Hoàng Tuấn Khải nằm trên giường, bĩu môi, không nói gì nữa. Lý Duệ ngồi xuống ghế, băng bó hai chân cho cậu, vừa làm vừa nói. Nhóc còn trẻ còn rất nhiều thời gian, không cần thiết phải gấp gáp như vậy. Góc truyện audio.com. Hoàng Tuấn Kha năm nhìn Lý Duệ, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc. Lý Duệ không để ý, nói tiếp, nếu nhóc cứ sống như vậy cho đến khi chiến tranh đến một lần nữa, nhóc sẽ chết. Hoàng Tuấn Khải hơi kinh ngạc, anh ta biết Hoàng Tuấn Khải sao, bây giờ cứ từ từ nghỉ dưỡng, một tháng sau, nhóc có thể thỏa thích đánh nhau. Hoàng Tuấn Khải khẽ hỏi, anh biết tôi, Lý Duệ gật đầu, nói, Hoàng Tuấn Khải thiếu gia của Tuấn gia ở thành phố Ba, là con dâu của Trần gia, vợ Trần Thiếu. Là học sinh của trường Hoàng gia Natural, bạn cùng phòng của em trai tôi. Em trai, Hoàng Tuấn Khải cười khẩy, Lý An, Lý Duệ gật đầu, Hoàng Tuấn Khải nhếch môi. Lý An ư, bên ngoài cậu ta có vẻ rụt rè nhút nhát, rất sợ người lạ, liệu cậu ta có đơn giản như vậy không, cách trương.